Xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với tập 12 của câu chuyện cô ấy quá ngọt ngào. Thì trong tập này chúng ta không biết là có những cái diễn biến gì xảy ra giữa hai cái đôi tình nhân trẻ này không. Thì bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, mời các bạn cùng đón xem để xem những sự kiện đó là gì và nó có dấu ấn gì sâu đậm không nha. Cô ấy quá ngọt ngào, tập 12. Bận rộn xong, hai người đến 8 giờ rưỡi mới ăn cơm, muốn xuống lầu lại ngại phiền toái, nên cuối cùng vẫn gọi điện thoại kêu thức ăn. Chờ đến lúc ăn, Tô Hà ấn điện thoại không rời tay. Tạ Lâu biết mật mã của cô, nên cô không định cho anh đụng tới điện thoại, cũng có chút phòng bị. Tạ Lâu liếc mắt đã nhìn ra cô đang phòng bị, ném điện thoại mình đến trước mặt cô. Tuy tiện phóng qua, lời nói không rõ ràng nhưng ý tứ hẳn là hiểu. Đáng tiếc Tô Hà không có ý kiểm tra anh. Sắc mặt của Tạ Lâu trở nên tối sầm lại, vuốt eo cô, dụ dỗ cô nói chuyện phím với anh, không cần những cái điện thoại rách nát đó nữa. Bệnh tình của mẹ em thế nào rồi? Anh không có cảm tình gì với mẹ của Tô Hà. Dựa theo trước kia, khẳng định là sẽ không hỏi. Đây đúng là câu hỏi thăm khi không có gì để nói. Tô Hà, xuất viện, về nhà ở rồi. Tạ Lâu, Tạ Lâu lại hỏi, em còn có em gái riêng à? Tô Hà nghịch điện thoại. Ừ, Tạ Lâu, bà Dượng là người thế nào đây? Thật sự khó xử nha. Một hai phải hỏi vấn đề của người mà anh không để mắt vào. Nhưng mặt khác, Tạ Lâu thật sự muốn hiểu biết về tình huống của nhà Tô Hà. Ít nhất muốn biết nhiều hơn trợ lý Trần một ít. Này với anh mà nói, vẫn cứ là một cái gai đó. Tô Hà nhớ tới cuộc điện thoại hôm nay. Thật ra không có khó nhận ra là Vương Huệ có chút thay đổi, đều có liên quan đến ba Chu. Ba Chu lúc trước cũng là làm hòa cho Tô Hà cùng với Vương Huệ, nhưng không có một chút tác dụng. Lúc này, không biết có phải Vương Huệ từ bệnh tỉnh lại, dỡ xuống một chút phòng bị hay không, mà thái độ tới vừa vặn tốt. Tô Hà hiện giờ sẽ cảm thấy không an toàn. Nói trắng ra là bởi vì không có người mẹ nào mà dựa vào, ngay cả người thân nhất cũng không yêu cô. Cô làm sao có thể tin tưởng còn có người khác sẽ yêu cô đây? Tô Hà, cũng được, chủ chùa khá tốt. Tạ Lâu, thế thì không tệ. Trong lòng đã cho ba Dượng này đạt tiêu chuẩn. Rất nhanh, cơm đã được đưa tới. Tạ Lâu đi mở cửa, người phục vụ đẩy xe, đẩy đặt thức ăn vào. Mặt trên là cháo gạo nếp, gà, bánh bao chiên, trứng ấp la, cơm bày ra cả một bàn. Lúc này Tô Hà mới cảm thấy đói. Cô ngồi xếp bằng xuống, Tạ Lâu cầm đũa, nhúng qua, rồi nói đưa cho cô. Hai người ăn có một bữa cơm, ấm áp cùng với yên tĩnh. Cơm nước xong, đã hơn 9 giờ, phòng được dọn dẹp sạch sẽ. Tô Hà nhìn về phía Tạ Lâu, Tạ Lâu ngậm kẹo que không biết lấy từ nơi nào, ngước mắt lên nhìn cô. Hả? Tô Hà, anh cần phải trở về. Tạ Lâu hiếp mắt, không cho anh ngủ lại tại đây hả? Cái đạo lý gì đây? Ngày đầu tiên làm lành, không phải anh em sao hả? Công ty còn có nhiều người ở đây như vậy. Tô Hà nhắc nhở, dưới mí mắt nhiều người như thế, bớt phóng túng lại một chút. Hơn nữa, tâm tình cô cũng vừa mới phục hồi. Tạ Lâu túm lấy cánh tay của Tô Hà kéo lại đây, đè ở trong lòng ngực. Em lại thẹn thủng gì? Lúc này, anh không ngủ lại trong phòng em mới là khiến cho nhiều người nghĩ nè kia đó. Nếu không, em lên lầu với anh nhé. Nói tóm lại, hai người chiến tranh lạnh đến bây giờ, anh nhẫn nhìn cũng đủ lâu rồi. Tối hôm qua, có cồn nên thiếu chút nữa, anh đã lại đây đè cô ra làm rồi. Tô Hà dán là không mặc vào cổ của anh, ngửi thấy trên người của anh có mùi khô mát nên nhỏ giọng, ngày mai phải xuất phát sớm. Tạ Lâu, anh bớt phóng túng lại một chút đi. Tạ Lâu bóp eo cô, muốn ôm cô lên, nghe vậy mới cúi đầu nhìn cô. Trong mắt Tô Hà mang theo kiên quyết. Tạ Lâu lấy que kẹo trong miệng ra, hôn lên khóe môi của cô một cái. Sợ quá mạnh thì cô sẽ khó chịu, vì thế anh nhỏ giọng dụ dỗ, về Hải Thị không được từ chối anh. Được, đồng ý trước đã. Tô Hà nghĩ như vậy. Đưa Tạ Lâu ra cửa, bị anh bắt lấy, để ở trên vách tường, hôn mãnh liệt một hồi lâu. Cho đến khi Tô Hà nắm cổ áo anh giãy giụa, thì Tạ Lâu mới nhả ra. Đuổi sói ra khỏi phòng được đương nhiên là yêu cầu trả giá một chút đại giới. Một đêm này, hai người đều ngủ ngon. Ngày hôm sau, vé máy bay đặt là 9 giờ rưỡi, 7 giờ hơn phải thu dọn. Tô Hà kéo vali ra cửa, liền nhìn thấy Luna cũng ra tới. Hai người chạm mặt nhau, Tô Hà cũng có chút xấu hổ. Cô lễ phép gọi một tiếng chị Lưu. Luna không lộ vẻ gì đặc biệt. Cô ấy chỉ cười, nhẹ nhàng hơn bình thường một chút. Chào buổi sáng, Tô Hà, chào. Hai người cùng nhau đi thang máy, trợ lý Lý cùng với Nguyên Công dường như đã đi xuống nên không gặp bọn họ ra tới. Xuống đến lầu 1, liếc mắt một cái đã nhìn thấy xe ngừng ở cửa. Lưu Na cười một tiếng, tổng giám đốc Tạ, hôm nay rất tuấn tú. Tô Hà theo ánh mắt của cô ấy, nhìn qua đã thấy Tạ Lâu mặc áo sơ mi màu đen, đeo cà vạt, quần dài màu đen, tóc còn chải chuốt lại, cúi đầu nhìn điện thoại, gương mặt điển trai, thế kia thu hút nhiều người. Tim của Tô Hà đập nhanh, sau đó cô mím môi, lôi kéo vali bước xuống bậc thang. Tạ Lâu cất điện thoại, tiến lên lấy vali của cô. Động tác của trợ lý Lý bên cạnh cũng chưa nhanh bằng anh. Xấu hổ đứng qua bên cạnh. Ta lâu nói với Tô Hà, đến sân bay là ăn sáng. Ừ, ra ngoài sau giờ cao điểm, đến sân bay vẫn còn nhiều thời gian. Tô Hà cùng với trợ lý Lý đi lấy vé máy bay. Khi trở lại, ta lâu nắm tay của Tô Hà đi, hoàn toàn không màng vài người phía sau. Bọn Lưu Na một chút cũng không kinh ngạc, chính tự mình tìm chỗ ngay người thôi. Hai anh nguyên công mang thần sắc có chút uể oải, đi theo phía sau Lưu Na, muốn ăn sáng ké. Lưu Na một bên mua cà phê một bên hỏi, các người sao có thể tùy ý ghép tôi với tổng giám đốc Tạ hả? Này không phải là nhận dạy dỗ sao? Còn muốn tôi mời các người ăn sáng hả? Nằm mơ đi. Hai người, bên này, Tạ Lâu mang theo Tô Hà lên lầu, tìm một tiệm ăn bánh mì. Tạ Lâu vẫn kén ăn, chống cằm nhìn Tô Hà ăn. Tô Hà cắn một miếng mì, ngẩng đầu nhìn anh. Tạ Lâu nhướng mày, ăn đi, nhìn anh làm gì? Tô Hà nhìn xuống, nhìn thấy chén trước mặt anh. Một lúc sau, cô cúi đầu, gấp một miếng thịt nạc kẹp cà chua, đưa tới bên môi anh. Tạ Lâu sửng sốt, sau đó mặt mày sáng sủa, hàm chứa ý cười, há mồm tiếp nhận, trong lòng ngọt như mật vậy. Anh cảm thấy em có thể cho anh ăn một miếng nữa. Tạ Lâu nhắc nhở, Tô Hà, em không ăn, đều đút cho anh được không? Tạ Lâu, được. Tô Hà, lười chịu anh ghê á. Khác với duyên phận vô tình trước đó, lúc này đăng ký, trợ lý Lý cùng với vài người tự động để lại hai vị trí trước cho Tô Hà cùng với Tạ Lâu. Ước chừng tầm 3 giờ chiều sẽ tới hải thị, cả nhóm chưa kịp nghỉ ngơi thì về thẳng công ty. Người của tập đoàn Thiên Sứ đã ở trong công ty chờ. Tô Hà vừa vào cửa đã phát hiện ra không khí háo hức tràn ngập. Nữ thực tập sinh vừa thấy Tô Hà thì nhanh chóng vẫy tay. Tô Hà, mọi người đã về rồi. Tô Hà cười đi qua đó, nhét vali vào dưới bàn trước, rồi nhìn cửa phòng họp đóng chặt lại. Sao có trận đánh lớn như vậy? Chủ tịch tập đoàn Thiên Sứ đã tới rồi, ở bên trong đó. Hey, thật là đẹp trai, có chút giống với tổng giám đốc Tạ, chẳng qua thành thục hơn một ít. Nữ thực tập sinh biểu môi, nhìn về phía phòng họp. Tô Hà à một tiếng, cô đại khái biết một ít. Cậu nhỏ của Tạ Lâu tên là Cố Diệt Cư. Cố Diệt Cư mấy năm nay soán vị trở thành chủ tập đoàn Thiên Sứ, giao rất nhiều án tử cho Tạ Lâu bên này làm, mà cậu nhỏ này của anh dường như là mánh khóe chồng chất, chỗ nào cũng đều có. Mở họp tạm thời, không có chuyện cho thực tập sinh cho bọn cô, đi thẳng vào phòng họp ngay sau khi họ quay lại. Trần Diệu che miệng ho khan đi, nhìn thấy Tô Hà lập tức giơ tay lên thì lập tức hiện lên gương mặt tươi cười. Tô Hà cũng cười với cậu ta. Đó, Trần Diệu cầm một ít tài liệu đi vào mở hộp. Nữ thực tập sinh kéo ngăn kéo ra, lấy một hộp sô-cô-la từ đó, đưa cho Tô Hà và nói, đây là trước khi đi, trợ lý Trần Kem đưa cho chị đó. Tô Hà nhìn chiếc hộp đóng gói xinh đẹp kia, thình lình lại nghĩ tới hình ảnh ngày đó, phía sau lại có cảm giác ớn lạnh cả người. Cô nói, mọi người cùng nhau ăn đi, không thì để Tạ Lâu thấy. Nữ thực tập sinh tất nhiên vui vẻ rồi, lập tức cầm lấy, xung phong nhận việc, em chia nhé. Được, Tô Hà gật đầu. Cuộc họp này kéo dài rất lâu, 5 giờ rưỡi toàn công ty tan tầm, hầu hết mọi người đều đi rồi. Tô Hà ngồi ở ghế văn phòng, cầm lấy điện thoại muốn gửi WeChat cho Tạ Lâu, nói chính mình về nhà trước, quần áo của ngày hôm qua thay ra mà chưa giặt. Điện thoại mới vừa cầm lấy thì Tạ Lâu bên kia đã gửi lại đây. Tạ Lâu, đêm nay em về ký túc xá, anh phải về nhà một chuyến, về nhà hẳn là chỗ của cha mẹ anh. Tô Hà, dạ. Tạ Lâu cũng không trở về. Tô Hà đứng lên, kéo vali từ bàn ra tới, ngẩng đầu lại thấy một người đàn ông cao lớn cầm điện thoại đi tới. Anh ta đi ngang qua Tô Hà, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại Tô Hà hỏi một câu, cô là Tô Hà sao? Tô Hà có chút không rõ nguyên do. Người đàn ông mặc rất tào nhã, cũng đẹp trai, có cảm giác vài phần quen thuộc, nhưng tự dưng lại có chút vô lại. Cô có một vết sẹo nhỏ trên cằm nữa. Cô mới nói, đúng vậy ạ. Anh ta ừ một tiếng thì gật đầu, gì cũng chưa nói mà đi về phòng trà nước, giọng nói trầm và cũng chững chạc. Sau khi kéo vali ra thì cô mới muộn màng phản ứng lại, người đàn ông vừa rồi là cậu nhỏ của Tạ Lâu. Trở lại ký túc xá đại học Hải Thành, chỉ có một mình Trần Lâm ở đây, chị ấy đang xem phim, thấy Tô Hà đã trở lại thì có chút phấn khích, thích hợp cùng với chị đó đây ăn cơm mà. Tô Hà cất vali đi và hỏi, hai người họ đâu rồi? Đều đi ra ngoài hẹn hò rồi. Trần Lâm ấn ngừng phim truyền hình, chuyển qua ghế dựa nhìn Tô Hà. Tô Hà à một tiếng, cầm quần áo đi thay, lúc trở ra thì nhìn thấy điện thoại có người liên hệ mới, cuộc click mở, là Vương Huệ thêm cô. Tô Hà ngừng lại và bấm đồng ý. Lúc trước cô chuẩn bị đến hải thị đi học đã xóa Vương Huệ, lúc này lại thêm vào. Vương Huệ không nói chuyện, ngược lại là ba Chu đã gửi WeChat cho Tô Hà. Ba Chu, mẹ còn thêm WeChat của con. Tô Hà, đồng ý cho bà ấy đi con. Tô Hà, con biết rồi. Đêm đó Tạ Lâu trở về nhà cũng chưa gửi WeChat cho Tô Hà, đoán chừng là bận rộn. Tô Hà với Trần Lâm cùng nhau xem TV, ôm mạng cùng với Trì Dĩnh cũng một buổi tối không về. Trong ký túc xá rất yên tĩnh. Ngày hôm sau, Tô Hà đi làm, Tạ Tạ Lâu vẫn luôn không có tới, dường như có chút cảm giác biến mất. Tô Hà bồn chồn cả ngày không yên. Tới giờ tan tầm, Tô Hà mới từ trong miệng Trần Diệu biết được Tạ Lâu sinh bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Ngày hôm qua, một người đang khỏe, hôm nay liền sinh bệnh sao? Trần Diệu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh cũng không biết, là tổng giám đốc Cố bảo, anh nói với em một tiếng. Tô Hà, em có thể tìm anh ấy ở chỗ nào đây? Trần Diệu, khu vực mới Hoa Đông. Tô Hà, được. Nói xong, Tô Hà thu dọn đồ tan tầm, gọi xe đến khu vực mới Hoa Đông, ở tiệm thuốc dưới lầu, còn mua một ít thuốc hạ sốt. Đi vào cửa, Tô Hà đặt vân tay của mình lên, còn có chút thấp thỏm, nhưng một chút đã mở ra. Cô đẩy cửa đi vào đã gặp trực diện Cố Diệt Cư. Anh ấy đang đi ra, hai người đối mặt nhau. Lập tức Tô Hà hoảng loạn, nửa ngày sau mới gọi. Tổng giám đốc Cố. Cố Diệt Cư dường như không ngạc nhiên khi cô đến. Ẩm mư, nhặt chiếc áo khoác trên ghế sofa và nói. Nó chết sống phải về đến bên này. Tôi đã kêu người đưa nó tới đây. Có bác sĩ gia đình chăm sóc, nên cô không cần lo lắng. Thế nhưng ở bên nó, nhiều hơn cũng tốt. Tô Hà đầy bụng, muốn hỏi nhưng nghe xong lời này của anh, chỉ có thể gật đầu. Cố Diệt Cư một bên mặc áo khoác, một bên nhìn cô, nói thêm một câu. Ngược lại là đứa ngoan ngoãn. Sau đó anh ấy cầm chìa khóa xe muốn đi. Tô Hà nhanh chóng tránh đường. Cố Diệt Cư đi đến chỗ Huyền Quang, đột nhiên hỏi Tô Hà. Đúng rồi, mấy ngày nay hai đứa giận dỗi sao? Tô Hà cứng đờ. Cố Diệt Cư nhướng mày. Nên trị nó. Sau đó Cố Diệt Cư lại nói. Nó đột nhiên bệnh đến như vậy cũng là vì nguyên nhân. Mấy ngày nay hai người giận dỗi, toan nghẹn trong lòng, sau khi hòa giải lười biếng nên nó mới bệnh đó. Về sau muốn dạy dỗ nó thì gây sự với nó nhiều hơn, sói con biến thành mèo con, chơi thật vui. Nói xong, Cố Diệt Cư liền kéo cửa đi ra ngoài, lưu lại vẻ mặt Tô Hà hoang mang. Cậu cháu này có thù oán hả? Trong phòng có mùi thuốc, bác sĩ gia đình đoán chừng là đã đi ra ngoài. Tô Hà đi đến mép giường ngồi xuống, tay đẩy những sợi tóc trên trán của Tạ Lâu ra. Anh nhắm hai mắt, nhíu mày lại, môi mỏng miếm thành một đường. Tủ đầu giường để thuốc, là thuốc hạ sốt, đó chính là phát sốt. Trái tim bất ổn của Tô Hà hạ xuống, cổ tay lại bị nắm lấy. Tạ Lâu mở đôi mắt đỏ hoe nhìn Tô Hà một cách yếu ớt. Tô Hà đột nhiên nghe thấy lời của Cố Diệt Cư nói. Cô can đảm cúi đầu, mang theo khuôn mặt nóng bừng, căng da đầu trêu chọc. Tổng giám đốc Tạ, muốn không đây? Đôi mắt hẹp dài của Tạ Lâu nhìn Tô Hà một cách mãnh liệt, như là muốn ăn cô vậy. Giọng nói trầm thấp mang theo cơn tức giận muốn học máu. Còn mẹ nó. Tô Hà nhịn cười, vừa định nói chuyện thì cổ tay đã bị anh dùng sức bắt lấy. Cô bổ nhào vào trong lòng anh, chằn rơi xuống dưới, mũi cô trực tiếp đụng vào lồng ngực ấm áp của anh. Áo ngủ của anh rộng, mở hơn phân nửa ngực. Tô Hà đỏ mặt, muốn ngồi dậy thì Tạ Lâu túm cổ tay của cô, vòng qua eo anh. Anh nhỏ giọng nói trên đỉnh đầu cô. Em muốn anh chết. Hả? Trên người anh có mùi hương của chăn bông, còn có một chút mùi hương dầu gội, cũng còn dễ ngửi. Trước mắt cô là lồng ngực rắn chắc, cùng với xương quai xanh. Tô Hà chỗ nào cũng cảm thấy nóng. Cô nhỏ giọng hỏi, anh khỏe hơn chút nào chưa? Tạ Lâu giam cầm cô bằng một tay, một bàn tay khác còn đang vuốt ve dọc theo lưng, nhưng ướt chân, vẫn là không có sức lực nên động tác khác cũng không dám tiếp tục. Xoan mũi anh hừ một tiếng. Tô Hà nói, em nấu cho anh chút cháo, bác sĩ gia đình đi đâu rồi? Tạ Lâu híp mắt nói, đi mua chút rau rồi. Ừ, Tô Hà đẩy người anh ra, muốn cho anh nằm nghỉ. Tạ Lâu cúi đầu nhìn cô, tuy cô đẩy, nhưng bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay của cô. Tô Hà nhìn hốc mắt rất nhỏ của anh đỏ lên, sợi tóc có chút ướt át, tuy còn mang theo một chút tức giận, lại tựa như là thuận theo vài phần, thật sự giống chú mèo con. Tô Hà mím môi, vẫn luôn nhịn cười. Tạ Lâu dùng sức túm lấy cô, túm cô đến trước mặt, mũi chống lên mũi. Anh lạnh mặt hỏi cô, em cười cái gì hả? À, bây giờ anh giống mèo con lắm. Tạ Lâu ngẩn người, cười khẩy một tiếng, vậy cũng là mèo hoang. Tô Hà, là mèo con. Tạ Lâu, không khí đều, hời, không sức lực để dỗi. Anh vừa mới uống thuốc, nên tác dụng của thuốc đang phát ra, ngay cả ý thức cũng không rõ ràng lắm. Tô Hà đã nhìn ra, nên cô nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, chậm rãi rút tay ra, kéo chăn đắp cho anh. Tạ Lâu mím môi, mù bàn tay đặt lên trán, ngủ rất nhanh. Tô Hà ngồi ở mép giường, nhìn anh một hồi lâu, hai người náo loạn hai ngày, như vậy thì người này lại bị bệnh. Anh là có bao nhiêu yếu ớt cơ chứ? Cái này làm cho cô nhớ tới một hai ngày kia, anh dùng ánh mắt nhìn người ta, nhìn cô đến chết đi sống lại, muốn nói lại thôi. Trong đôi mắt, hẹp dài, tất cả đều là lời nói, chỉ là cô trốn tránh, không muốn nhìn, không muốn nghe, không để trong lòng mà thôi. Ngồi yên một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng vang kéo suy nghĩ của Tô Hà lại. Cô lập tức đứng dậy, đứng ở trên sàn nhà mềm mại, thăm dò nhìn đi ra ngoài. Một người đàn ông mang mắt kính, mặc áo blues trắng sách, theo một bộ túi, đồ ăn đi vào. Phóng chừng là nhìn thấy Tô Hà, anh ta đặt đồ ăn ở trên bàn cơm hỏi, cậu chủ còn ngủ à? Tô Hà bất đắc dĩ, đi ra ngoài mới nói, anh ấy vừa ngủ.

càng nhiều lúc đều bị Lệ Tiêu Sầm đỏ mắt rời đi. Lúc ấy, Tạ Lâu chỗ nào giống yêu đương chứ, quá thực là ngậm khối thịt mỡ, lại không mở miệng. Trần Diệu biểu môi, Tô Hà là cô gái sao quản đàn ông sao? Hứa Du cười rộ lên, không nhất định, nói không chừng, Tạ Lâu đã bị quản chặt chẽ, nếu không tại sao trễ như vậy còn chưa tới hả? Ai bị quản chặt chẽ hả? Một chiếc áo khoác che trán của Hứa Du lại kèm theo giọng nói trầm thấp. Tất cả những người nghe trêu chọc đều nhìn Tạ Lâu cười. Hứa Du bỏ áo khoác xuống mới nói. Nói cậu đó, Tô Hà không cho cậu ra ngoài à? Hả? Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, khoanh chân ngồi trên ghế sofa dài, cầm điếu thuốc và nhìn Chu Thành, đưa cho mình, cụp mắt xuống. Cô ấy quản được tới chỗ nào chứ? Ồ, phải không đây? Một đám người ha ha cười rộ lên, Hứa Du cười lớn nhất. Nói như vậy, cậu quản Tô Hà sao? Tạ Lâu ngửi được mùi thuốc lá, chưa châm, nhưng nghe được lời này thì ngước mắt lên, trả lời rất tự nhiên. Đương nhiên. Ha, giỏi nhỉ, không hổ là Tạ Lâu. Thật ra ở trong mắt bọn họ, Tô Hà xinh đẹp dịu hiền. Hơn nữa lúc trước, Tạ Lâu cường thế hôn môi, theo đuổi. Tô Hà nhiều lắm có thể nắm giữ trái tim của Tạ Lâu, nhưng không nhất định có thể quản được anh. Mọi người đều không cho rằng Tô Hà có khả năng này. Tới đây, uống rượu thôi. Tạ Lâu, sao cậu chưa chăm thuốc vậy? Tới đây, tớ chăm giúp cậu. Hứa Du lấy bật lửa qua, dơ đến trước mặt của Tạ Lâu. Tạ Lâu cúi đầu, lười nhác ngậm vào. Chăm xong thì ánh sáng màu cam hiện ra. Điện thoại anh vang lên vài cái, nhưng anh không chú ý. Một lát sau, khi Trần Diệu đặt đĩa đựng ở trên bàn ở trái cây, nghe thấy thì cậu thọc Tạ Lâu một phát. Điện thoại vang lên kìa. Tạ Lâu ù một tiếng, đặt thuốc lá lên khóe môi, lấy điện thoại ra. Vừa thấy, thực sự là cuộc gọi từ Tô Hà. Khóe môi anh nhếch lên, mang theo vài phần đắc ý rồi nghe máy. Sao, còn chưa ngủ à? Tô Hà loa nghe được âm nhạc, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng vừa nghe là biết ở quán bar. Cô nhíu mày. Anh đang uống rượu sao? Tạ Lâu mỉm cười. Ừ, còn hút thuốc lá à? Tô Hà tưởng tượng quán bar, anh yến yến, trong lòng có chút không thoải mái. Tạ Lâu nghe ra được giọng nói của cô có vẻ không vui, vô thức rút điếu thuốc xuống. Vài người bên cạnh nhìn chằm chằm lấy anh. Hứa Du nhướng mày, đẩy tay Tạ Lâu đặt vào trong miệng. Tô Hà bên đầu kia nói một câu. Tạ Lâu, ít hút thuốc lại đi, có lẽ anh nên bỏ thuốc đi. Thuốc đưa tới miệng, Tạ Lâu nghe được lời này, đột nhiên ném điếu thuốc, mắt lạnh quét qua Hứa Du. Hồi lâu, Trần Diệu chửi bậy một tiếng, cố ý lớn tiếng ồn mào. Tạ Lâu, thằng chó này, mẹ nó, cậu còn nói là cậu không sợ Tô Hà hả? Tô Hà mặc kệ cậu sao? Lúc này, ngay cả thuốc cũng không dám hút à? Tạ Lâu, mẹ nó. Bên kia thật là ồn mào, rất nhiều tiếng cười con trai truyền đến. Xuyên qua loa, da mặt của Tô Hà đột nhiên đỏ ửng, tựa như có loại cảm giác ở lâu với Tạ Lâu nên bị liên lụy. Cô cũng có bản lĩnh quán Tạ Lâu, người yêu cùng người yêu chỉ có hai người bọn họ, người còn lại đều là quần chúng. Đàn anh Tạ, thật thơm nha. Tô Hà, bọn anh ở quán bar, trước mắt chung quanh đều là con trai, không có con gái, nhưng em vẫn là đừng thiếu cảnh giác. Chờ lát nữa không chừng, anh Tạ coi trọng ai, hoặc là bị ai quyến rũ, anh giúp em quay video. Hứa Du cười bò, sau khi đứng dậy thì đi tới chỗ điện thoại của Tạ Lâu, dựa sát vào nói với Tô Hà. Tạ Lâu lạnh lùng mà đẩy đầu của cậu ấy ra. Tô Hà bên này càng đỏ mặt hơn. Cô nhỏ giọng, anh đi chơi đi, em ngủ trước đây. Tạ Lâu uống một hớp rượu, nghe cô nhỏ giọng nói, đã gái vào trong ngực của anh. Anh cúi đầu trả lời, ừ, Tô Hà, ngủ ngon. Tạ Lâu, ngủ ngon, yên tâm, không có con gái, cũng không có hút thuốc lá. Anh mới xong lời này, thì bên này lại nổi lên tiếng cười. Tô Hà mím môi, một chút ngọt ngào ở trong lòng vòng quanh. Cô à một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Tạ Lâu lấy điện thoại ra rồi nhìn màn hình. Hai giây sau, anh ném điện thoại lên trên bàn, cầm ly rượu trên bàn lên, rượu bên trong rung lên. Anh nắm lấy cổ áo của Trần Diệu, trực tiếp hất rượu lên mặt của Trần Diệu. Uống rượu đi bạn. Trần Diệu chửi bậy một tiếng, rượu trong tay cũng không chút khách khí phản kích. Tạ Lâu giơ tay chắn lấy, rượu trực diện đến, đầy mặt đều là rượu. Đám con trai bên cạnh thấy thế, ha ha ha ồn ào. Trần Diệu lau mặt, bắt lấy cổ áo Chà Lâu cầm, mắng Tạ Lâu, cậu có giỏi thì từ hôm nay bỏ thuốc đi. Tạ Lâu cởi cúc áo, cổ áo hơi mở ra, hơn nữa còn có sợi tóc ướt nhẹp, thoạt nhìn thêm vài phần đã tính. Anh nhếch môi cười lạnh, cậu muốn chết à? Vì thế hai anh em bóp nhéo nhau tại chỗ. Trần Diệu nóng vội mạnh miệng, nếu Tô Hà bảo bỏ thuốc kiêng rượu, tớ còn mẹ nó đã quỳ liếm bỏ rồi. Ầm một tiếng, Trần Diệu bị Tạ Lâu nhấc quả áo lên, lại lần nữa rót đầy đầu rượu. Tạ Lâu nhìn cậu ta, cậu nằm mơ đi. Không đúng, cậu ngay cái tư cách nằm mơ cũng không có. Trần Diệu, đừng tìm đường chết nữa. Đôi mắt lạnh như băng khiến cho người ta không rét mà run. Này, đừng. Hứa Du thấy có chút mất khống chế, nhanh chóng 1-5-1-10 kéo bọn họ ra. Chu Thành thở dài một tiếng cũng đi qua túm lấy Trần Diệu. Sau đó Chu Thành nói khẽ với Trần Diệu, mang vẻ mặt lạnh lẽo, cậu Hà tất phải thế, có chút tâm tư yên tâm, ngọn nguồn thì tốt rồi, trong mắt Tạ Lâu này không chứa nổi một hạt cát đâu. Trần Diệu hừ một tiếng, mạng chó vậy mà lại tốt hơn chúng ta. Ta Lâu dựa nghiêng trên tay vịnh sofa, lạnh lùng đối diện với Trần Diệu, trong mắt nhau đều là tàn nhẫn. Ta Lâu nghĩ thầm, chờ tôi làm Tô Hàm mang thai, Trần Diệu cậu hãy chờ mà khóc đi. Một đêm không ngủ, ngủ không sớm, nhưng thức dậy rất sớm. Sáng sớm, bà chủ đã gọi điện thoại cho Tô Hà, hỏi cô dậy chưa. Tô Hà mơ mơ màng màng, mà tựa vào trên giường đáp, con dậy rồi. Chú cùng với mẹ con tản bộ tại bờ sông, con muốn lại đây không? Dạo xong thì thuận tiện đi ăn sáng luôn. Bà chủ biết Tô Hà khó có dịp tới một lần, chế tạo thêm thời gian cho Tô Hà cùng Vương Huệ ở chung. Tô Hà xoay người ngồi dậy, mang dép lê mới nói, dạ, hai người đi trước đi, con sửa soạn xong sẽ đi xuống. Bà chủ, ừ. 10 phút sau, Tô Hà mặc váy rộng thùng thình, đi ra con sông phía sau khu phố nhà họ Chu. Ở bờ sông, nhìn thấy ba Chu cùng Vương Huệ đứng ở bên cạnh duỗi người, tay Vương Huệ nắm lấy lan can, tâm tình tự hồ cũng không tệ lắm, mang theo nụ cười nhợt nhạt. Tô Hà đi qua, Vương Huệ nhìn lại đây vẫy tay, mau tới đây, nơi này có thể nhìn thấy đầu sư tử đối diện. Tô Hà không có hứng thú, nhưng vẫn phối hợp nhìn theo. Ba Chu vẫn luôn đứng ở bên cạnh, mang theo ý cười nhìn hai mẹ con. Vương Huệ hỏi Tô Hà, tối hôm qua ngủ ngon không con? Tô Hà, dạ cũng được. Vương Huệ, vậy hôm nay phải đi à? Tô Hà suy nghĩ, dạ, buổi chiều đi. Giọng đi của Vương Huệ có chút mất mát. Được. Điện thoại ba Chu vang lên, ông lấy ra cười với Vương Huệ. Là Ngữ Ngữ gọi, có lẽ là phải về rồi đó. Sắc mặt Vương Huệ đột nhiên lạnh xuống. Bà ồ một tiếng, sau đó giơ tay kéo tay của Tô Hà rồi mới nói, chúng ta đi trước đi, bây giờ còn chưa đông, 9 giờ hơn sẽ càng nhiều người thêm đó. Tô Hà ừ một tiếng, nhìn ba Chu lại nhìn vẻ mặt của Vương Huệ, đột nhiên trong lòng vui sướng. Giữa trưa bất đắc dĩ, Tô Hà lại ở nhà họ Chu ăn cơm, mà Chu Ngữ Ngữ còn chưa về, vẫn cứ là ba người ăn. Vương Huệ xuống bếp, mới vừa cơm nước xong thì điện thoại Tô Hà vang lên. Cô cầm lấy mới thấy là Tạ Lâu gọi đến. Cô đứng dậy đi đến ban công nhận. Giọng trầm thấp của Tạ Lâu truyền đến, cơm nước xong chưa? Mới vừa ăn xong, em gửi định vị cho anh, bây giờ anh đang ở đường cao tốc, đến đón em đi chơi. Anh lười nhác nói, trong xe có âm nhạc, còn có vài tiếng nói chuyện của con trai. Tô Hà, sao anh lại tới đây? Đi chỗ nào chơi à? Tạ Lâu xì một tiếng, sẽ không bán em đâu, gửi anh cái định vị nào. Tô Hà, được thôi, theo kế hoạch thì buổi chiều cô về Hải Thị, xem ra là về không được rồi. Cúp điện thoại, cô gửi WeChat cho Tạ Lâu, nói mình ở khách sạn chờ anh, như vậy không cần gửi định vị nữa. Tạ Lâu trả lời một câu, ừ. Khi quay người lại, Tô Hà nhìn thấy Vương Huệ đứng ở cạnh cửa, trong tay Vương Huệ xách theo một cái túi, là một nhãn hiệu xa xỉ. Vương Huệ có chút cẩn thận hỏi, phải đi sao? Tô Hà, đúng vậy, con đặt vé rồi, không thể chậm trễ. Bà rõ ràng nghe thấy là có người tới đón cô, nhưng Vương Huệ không hỏi nhiều. Bà đưa túi cho Tô Hà, đây là lúc trước mẹ mua, vẫn luôn chưa đưa cho con, năm nay sợ là không mặc được, nhìn xem sang năm đi. Tô Hà nhận lấy túi kia, bên trong là váy mùa đông cùng với áo khoác, hiện tại đã là mùa hè, đương nhiên là không mặc được rồi. Tay của Tô Hà hơi run, cô nhỏ giọng, được, sang năm con mặc. Vương Huệ có chút hụt hẫng, bà nói, hiện tại mẹ mua không nổi nhãn hiệu này, về sau có tiền thì mẹ sẽ mua cho con. Nghĩ cũng biết nhà họ Chu phá sản hơn 30 vạn, đấy đều là đào rỗng, đừng nói là mua quần áo, ngày thường chi tiêu đều phải lo lắng. Tô Hà ăn cơm 2 ngày này, tối hôm qua trước khi đi còn thấy Vương Huệ bỏ đồ ăn thừa vào một cái đĩa, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi bỏ vào tủ lạnh. Nếu đổi thành trước kia, Vương Huệ chỗ nào sẽ tiết kiệm như vậy chứ. Vương Huệ cùng với ba Chu đưa Tô Hà đến bên ngoài thành phố. Tô Hà không để bọn họ tiếp tục đưa nữa mà gọi xe đến khách sạn. Và lì của cô đều ở khách sạn. Đi ra ngoài một buổi sáng như vậy, phòng khách sạn đã có người dọn dẹp qua, còn đặt chất lẹt cùng một ít đồ ăn vặt cho cô. Tô Hà không lấy, chỉ lấy thứ thuộc về mình thôi. Cô biết khách sạn này cũng chỉ là của cậu nhỏ Tạ Lâu, làm sao có phục vụ tốt như vậy, còn đưa đồ ăn vặt cùng chất lẹt. Đi xuống lầu, cô đưa thẻ phòng cho Lễ Tân. Lễ Tân nhận lấy, rất lễ phép mà cười hỏi, phải đi rồi à? Tô Hà gật đầu, phải, có cần phái xe đưa cô không? Không cần đâu. Vậy được à? Quầy Lễ Tân trả phòng. Lúc này có 3-4 cô gái bước vào sảnh, mặc quần áo trẻ trung đi vào quầy Lễ Tân, lấy chứng minh nhân dân đặt ở trước quầy Lễ Tân nói, rạp chiếu phim phòng. Tô Hà nhận lấy đồ uống Lễ Tân đưa cô, xoay người phải đi, vừa lúc đụng phải Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ mặc quần đùi màu trắng lộ ra đôi chân dài, áo trên màu đen, tóc tựa như là chải chuốt qua, đúng là tóc mái thịnh hành bây giờ. Cô ta nhìn thấy Tô Hà thì gương mặt lập tức thay đổi, tại sao cô ở đây? Sau đó cô ta nở nụ cười, à tôi biết rồi, trong nhà không có chỗ cho cô nên cô ở chỉ có thể ở khách sạn thôi chứ gì. Tô Hà mặc kệ cô ta, vặn chai nước ra uống một hơi cho thuận giọng. Lễ Tân khách sạn bên cạnh giúp Tô Hà xách vali. Cô Tô, xe cô tới chưa? Tô Hà đóng nắp chai lại, tiếp nhận vali rồi cười nói, còn chưa tới, đợi lát nữa đến, tôi tự đi ra ngoài là được. tôi giúp cô lấy nhé. Quay Lễ Tân nói một cách lịch sự. Không cần đâu mà. Tô Hà xua tay, bỏ đồ uống vào tay, rồi đi đến về phía cửa. Chu Ngữ Ngữ ở phía sau, bởi vì Tô Hà không để ý tới cô ta, nên tức giận đến xanh mặt. Mấy bạn học kéo lấy cánh tay của Chu Ngữ Ngữ. Đó là ai vậy? Chị gái kia của cậu à? Cái gì mà chị gái? Sao cậu có thể nói như vậy? Chu Ngữ Ngữ trừng mắt nhìn bạn học kia. Bạn học kia ồ một tiếng rồi nói. Lễ Tân cũng tốt quá hả? Còn giúp đưa vali ra ngoài à? Mặt Chu Ngữ Ngữ xanh hơn. Tất cả những kẻ ngu ngốc đều có thể nhìn thấy chữ quản lý treo trên cổ của người phụ nữ mặc trang phục chuyên nghiệp màu đen. Đây là đặc thù cho Tô Hà mà thôi. Chỉ lát sau, một chiếc Land Rover màu đen ngừng lại đây. Hai chiếc Porsche, theo sau là chiếc Land Rover. Điều này ngay lập tức nâng tầm toàn bộ khách sạn. Mấy cô gái vẫn ngồi trong sảnh, nhìn về phía cửa. Ngày nay, giới trẻ không còn xa lạ với những nhãn hiệu xe xịn. Chỉ cần biển hiệu xe là có thể khiến người ta phải ngoái nhìn. Bao gồm cả Chu Ngữ Ngữ cùng mấy bạn học của cô ta, đều theo bản năng mà nhìn qua. Cửa ghế lái Land Rover mở ra, Tà Lâu mặc áo sơ mi màu đen, vòng qua đầu xe, đi đến trước mặt Tô Hà, mới cúi người nhìn cô. Có đói bụng không? Tô Hà lắc đầu, không đói bụng. Tà Lâu lấy vali trong tay cô, nhìn quản lý đi theo kia. Quản lý cười nói, cậu chủ Tà, muốn lên lầu ngồi một lát không? Không cần, phiền các người chăm sóc cô ấy. Quản lý lắc đầu, đây là việc nên làm thôi. Tà Lâu dắt tay Tô Hà, kéo ra cửa ghế phụ, đưa cô lên xe, lại ném vali cho Hứa Du xuống xe. Hứa Du cười ha hả, nhận lấy rồi đi đến phía sau, bỏ vali vào cốp xe. Tà Lâu cầm một cây kẹo que, tháo đi giấy gói kẹo, vòng qua đầu xe rồi lên xe. Chàng trai ngậm kẹo que, cùng vẻ mặt lười nhát, cộng thêm dáng người cao gầy, cùng gương mặt đẹp trai hấp dẫn tới không ít người ở khách sạn. Những cô nữ sinh nhỏ kia nhìn không chớp mắt, cho đến khi ba chiếc xe rời đi, bạn học nữ của Chu Ngữ Ngữ mới nói câu, đó là bạn trai chị cậu sao? Thật đẹp trai, nhìn dáng vẻ còn rất có tiền nha. Khách sạn này là của bạn trai chị cậu hả? Vậy cậu lại đây xem phim, thế mà còn bị đòi tiền sao? Chu Ngữ Ngữ cuộn chặt năm ngón tay, sắc mặt như đáy nồi, đố kỵ lan tràn toàn thân. Cô ta hung hăng mà nhìn cách mấy cô gái kia. Tớ nói, cô ta không phải chị của tớ. Sau đó cô ta ho một tiếng, cô ta vội vàng lấy thuốc ra, cúi đầu hít vào. Trong đầu không ngừng lóe lên ba chiếc xe, người con trai áo đen, khoảnh khắc nắm lấy tay của Tô Hà. Hàm răng cô ta đều cắn chặt. Sau khi lên xe, Tô Hà mới phát hiện, ghế sau còn ngồi hai chàng trai, Hứa Du cùng một người cô không quen. Cô quay đầu chào hỏi, Tà Lâu đã nhích qua, giúp cô thắt dây an toàn, đầu lưỡi để kẹo que qua, hôn ở khóe môi cô một cái. Ngọt không? Phía sau truyền đến tiếng cười, mặt Tô Hà ửng hồng, ngọt chết đi được. Tay đẩy bả vai anh ra, ngay khi đụng tới bả vai anh, Tô Hà cũng nhớ tới một màn ngồi ở trên người anh vào ngày đó. Đó là lần đầu tiên cô chủ đạo, tay chống ở bả vai cùng với ngực của anh. Chạm tay vào, đều là cơ bắp rắn chắc. Tô Hà đột nhiên lùi tay lại, bên tai đều đỏ lên. Tà Lâu cười khẩy một tiếng, đầu ngón tay sờ lấy vành tai cô, nghịch một hồi mới buông tay ngồi thẳng người, ngón tay thon dài nắm lấy tay lái, khởi động xe. Ghế sau đứt quãng có tiếng cười, Hứa Du tự lưng vào ghế ngồi, giọng điệu trêu chọc. Tô Hà, em đoán Tà Lâu tối hôm qua có lại hút thuốc hay không đây? Tô Hà, em không biết. Hứa Du cười hai tiếng, không giấu được ý cười. Cậu ta nghiêng người chống tay ra sau ghế Tô Hà và nói, anh nói cho em, cậu ấy không dám. Nói xong, cậu ta ha hả nở nụ cười, cậu ấy thật sự không dám, một điếu thuốc cũng không hút, ăn mấy cái kẹo chất lẹt. Tà Lâu nhà em có phải rất tuyệt hay không đây? Một chàng trai khác cũng cười theo. Tà Lâu vớ lấy hộp khăn giấy ném vào băng ghế sau, lạnh lùng quát, câm miệng. Tô Hà nghe xong, vốn dĩ thẹn thùng muốn chết, nhưng lúc này cô lại bị tiếng cười ở phía sau truyền đến. Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, không kìm được lòng, nở một nụ cười tràn ra khóe môi. Xe ngừng trước đèn đỏ, vừa lúc dưới bóng râm đã chắn một phần lớn ánh nắng. Tà Lâu móc kẹo que ra, nhìn sang Tô Hà, tình cờ nhìn thấy nụ cười của cô ấy phản chiếu qua cửa sổ, mỉm cười đến nỗi mặt mày cong lên, xinh đẹp dịu dàng, thậm chí còn có chút ngọt ngào. Tim Tà Lâu đập thình thịch hai tiếng, anh rất ít khi thấy cô cười đẹp như vậy, quả thực là con mẹ nó quá đẹp. Anh dùng đầu lưỡi đẩy cây kẹo mút ra, nắm nó trong tay, nắm lấy cổ tay Tô Hà và chặn môi cô. Hứa Dù khiếp sợ, mẹ nó. Ngay sau đó, phía sau truyền đến âm thanh ồn ào, thành phố Bi ở thành thị nhỏ, trước mắt còn chưa cắm màu mao, một loạt tiếng bíp. Hứa Du vỗ nhẹ vào lưng ghế Tà Lâu, giao thông tắc nghẽn, tổng giám đốc Tà, đừng có chó như vậy chứ. Tô Hà đỏ mặt nghe thấy Hứa Du nói, à à hai tiếng, vỗ bờ vai của anh. Tà Lâu cho kẹo mút nát vào miệng, ở trong miệng đáo qua một vòng rồi thì thào, cười ngọt như vậy làm cái gì hả? May mắn là không phải ở Hải Thị, mỗi tuyến đường chính là ở Hải Thị hơi trễ 2 phút là có thể chắn thành hàng dài. Tiếng ồn ào ở thành phố Bi đúng thật là rất ồn ào, nhưng khi xe của Tà Lâu khởi động, lái đi thì phía sau cũng chỉ có 7-8 chiếc, có một chiếc Cayenne khác từ phía sau đuổi theo. Lúc chạy của bên cạnh Tà Lâu thì một người đàn ông ở ghế phụ hạ cửa sổ xe xuống, giơ ngón giữa với tại lâu gào thét. Ngừng lâu như vậy, xe chấn hả? Đồ ngu! Một bàn tay tại lâu đặt trên cửa sổ, đầu ngón tay mạnh khảnh chống lên khóe môi, nơi đó còn có nước bọt của Tô Hà. Tâm tình rất tốt, lười biếng liếc nhìn người ở bên cạnh. Đúng vậy, người đàn ông ca gen, chết lặng trong 2 giây. Không nghĩ tới, người này thật không biết xấu hổ. Lại vừa nhìn thấy ghế phụ của tại lâu có một cô gái xinh đẹp, người đàn ông kia chua xót, rồi lại dùng ngón tay giữa với tại lâu. Sau đó, người đàn ông cầm lấy đạp ga và chiếc xe lao lên phía trước. Hứa Dù ở phía sau nhịn không được thở dài. Ta lâu gặp được Tô Hà, tính tình càng thêm tốt hơn. Như thường lệ, phần đầu xe Land Rover đã tông vào đuôi Cayenne rồi. Lại đây, qua đó, nắm người nọ xuống xe, vặn đầu đến bên xe và đánh anh ta thành thằng ngốc. Khóe môi Tô Hà bị cắn. Lúc này, câu gì cô cũng không dám đáp, mà chỉ cúi đầu tùy tóc, rủ hai bên, tay nhẹ nhàng lau khóe môi. Nơi đó vẫn còn cảm giác trơn trượt do lưỡi của ta lâu để lại, hơn nữa đặc biệt ngọt. Con đường ở thành phố Bi dẫn đến bãi biển tương đối nổi tiếng ở thành phố Bi, tên là Nguyệt Loan. Trước kia, bà Chu dẫn Vương Huệ, còn có Chu Ngữ Ngữ cùng với Tô Hà tới đó một lần, nhưng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì với Tô Hà. Chu Ngữ Ngữ mặc chiếc váy, đi biển chơi ở bờ cát. Cô ta không thể xuống nước, nhưng cô ta thích ngồi ở trong nước cùng phao bơi. Không biết lúc ấy cô ta làm cái gì mà phao bơi đột nhiên bị hư. Tô Hà cầm phao bơi vừa lại đây, thì cô ta đứng dậy, hỏi xin Tô Hà phao bơi kia. Tô Hà không chịu, Chu Ngữ Ngữ khóc, khóc đến nỗi xuyển lên. Vương Huệ cùng ba Chu lại đây. Đầu tiên Vương Huệ nói Tô Hà sẽ đối xử với em gái như vậy. Sau đó Tô Hà không xuống nước nữa, cô mãi chơi, thì chơi cho đã đi. Đó là lần đầu tiên Tô Hà cảm nhận được biến hóa của Vương Huệ. Ba chiếc xe đến Nguyệt Loan, ánh vàng rực rỡ, soi sáng lên nóc của khách sạn nghỉ dưỡng. Lúc này, Nguyệt Loan thật sự đẹp. Tạ Lâu quẹo xe vào bãi đổ xe, có chút lộn xộn, dạo có một vòng. Một chiếc Cayenne dừng ở lối vào bãi đậu xe. Đúng là chiếc xe vừa rồi, dừng ngón giữa với Tạ Lâu. Đôi mắt hiếp của Tạ Lâu nhìn lướt qua chiếc xe kia. Sau đó, xe ngừng ở lối đi phía trước cửa Cayenne kia. Trần Diệu cùng với Chu Thành lái chiếc xe kia thông thả dừng lại. Vài người mở cửa sổ xe, nhô đầu ra. Tô Hà không thể giải thích nổi, thì thấy Tạ Lâu nhìn Hứa Du một cái. Hứa Du cười xấu xa, mở cửa xe đi xuống. Chỉ lát sau, từ cốp xe lấy ra một bộ đồ nghề. Trần Diệu chửi bậy một tiếng, cười mở cửa xe xuống dưới. Kêu tới tham dự à, này còn không phải là tên ngu vừa rồi sao? Xong rồi đi qua đó, cuối người cùng với Hứa Du làm một trận. Tô Hà cởi dây an toàn nhích lại gần. Tạ Lâu vươn tay, ôm lấy eo của cô, mang theo cô đi xem. Đầu ngón tay sắc bén của anh bấm vào cửa kính. Tô Hà trầm giọng hỏi, anh đang làm gì vậy? Giọng điệu vừa rồi của người kia còn có việc dựng ngón giữa, xác thật rất là không đạo đức. Tạ Lâu cong mắt, lười nhát cười, có vài phần xấu xa, xả chút giận mà thôi. Giọng điệu này khiến Tô Hà bỗng nhiên có chút quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên nhìn cằm của anh, đột nhiên nhớ tới năm cấp 3 kia anh cũng với cái giọng điệu này, không chút để ý, mang theo nụ cười xấu xa đánh người mà thôi. Tim đập không khỏi có chút nhanh. Tô Hà theo bản năng liếm khóe môi một chút. Rất nhanh, lớp xe của chiếc Cayenne kia bắt đầu bay hơi, nhanh chóng lẹp bẹp. Mấy người các người đều 20 mấy tuổi rồi, có còn đều là những người đứng đầu nữa. Ba chiếc xe rời khỏi hiện trường gây oán, Tô Hà nhịn không được mới nói, đợi lát nữa hắn biết là chúng ta thì làm sao bây giờ? Tạ Lâu xoa khóe môi, ồ một tiếng, sẽ không, nơi này không có camera, nhưng nếu chúng ta đụng độ, trước hết, bọn họ khẳng định cho rằng là chúng ta. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, lại không có chứng cứ. Tô Hà, chúng ta đi đâu đây? Land Rover đi đầu lái vào tận trong, rời xa chỗ xe dừng, vừa rồi ít nhất là muốn 3 vòng. Tạ Lâu thả lỏng một bàn tay, nhéo mua bàn tay mềm mại của cô, đi bãi đổ xe VIP. Tô Hà, anh đây là làm chuyện xấu, cho nên lâm thời nảy lòng tham sao? Tạ Lâu nhướng mày, thật thông minh nha. Bãi đậu xe VIP quả thực tốt hơn nhiều so với bãi đậu xe hư bên ngoài. Có chỗ để xe cho mỗi người, có bảo vệ canh cửa. Không biết Tạ Lâu đã đưa thẻ gì cho đối phương kiểm tra xong thì mở cửa cho bọn họ. Ba chiếc xe nối đuôi nhau đi vào. Sau khi ngừng xe, Tô Hà cùng với Tạ Lâu xuống xe. Hai chiếc xe khác cũng đều mở cửa xe. Chu Thành, Trần Diệu, còn có chị gái lần trước kêu Tô Hà múa, cô ấy mang theo bạn trai tới. 4 chàng trai còn lại thì Tô Hà ngẫu nhiên gặp qua, nhưng cũng không quen thuộc. Tên đàn chị là Long Cầm, cười vẫy tay với Tô Hà, quay người lại ôm eo bạn trai. Tô Hà cũng cười lại với đàn chị một cái, tay Tạ Lâu ôm lấy eo cô, nhỏ giọng nói, em cũng thử ôm anh như vậy xem. Ý chỉ tư thế ôm kia của đàn chị, Tô Hà ngửa đầu liếc nhìn anh, sau đó vươn tay mềm mại ôm lấy eo anh. Tạ Lâu cong môi, cảm thấy mỹ mãn. Một thang máy trực tiếp đến sảnh chính của khách sạn, Hứa Du cầm chứng minh của vài người đi vào xử lý, cầm thẻ phòng xong. Tạ Lâu ôm Tô Hà vào phòng. Lầu 3 tất cả đều là phòng cảnh biển, có cửa kính rất lớn. Ánh nắng bên ngoài tràn vào chiếu trên chiếc giường rộng. Vào Vừa vào cửa, Tạ Lầu ôm Tô Hà cúi đầu hôn cô, để cô ở trên vách tường, hai tay ôm Tô Hà lấy eo anh, đầu ngón tay bắt lấy áo sơ mi của anh, ngửa đầu cùng anh môi lưỡi giao triền, cho đến khi cửa truyền đến tiếng gõ cửa của người phục vụ, thì Tạ Lầu mới buông Tô Hà, kéo cửa ra. Người phục vụ lại tới đưa vali, Tạ Lầu kéo vali của hai người vào cửa, trực tiếp đá chân vào một bên, cúi người lại muốn hôn lấy Tô Hà. Tô Hà giơ tay ngăn cản, em chưa mua áo tắm. Ánh mắt Tạ Lầu còn cất chứa dục vọng, anh ồ một tiếng, đầu ngón tay đè lên môi cô. Anh mua, Tô Hà, anh mua cái dạng gì đây? Tạ Lầu xe nhẹ môi, cô một hồi lâu mới kéo cô đi vào bên cạnh vali. Sau khi mở vali ra, anh cúi người từ bên trong rút ra hai cái túi xinh đẹp. Anh kéo ra, trong đó một cái túi, anh đưa nó cho cô rồi nói, đây là đợi chút đi ra ngoài, bên ngoài mặc nha. Tô Hà xem xét, mặt tối sầm lại, anh thế mà lại mua cái loại áo tắm kiểu thể thao còn là màu đen, chưa kể quần bơi bó sát, dài đến đầu gối, phần thân trên là đồ thể thao bó sát, khi đi tập gym là có thể thấy được cái loại huấn luyện viên thể dục mặc. Tạ Lầu xách áo tắm kia, không hài lòng hả? Tô Hà cắn ra một cái, nhà ai mặc áo tắm thế này, em lại không phải tới tập gym. Tạ Lầu lườm nhếch mà nhướng mày, tối nay thời tiết sẽ lạnh, mặc như vậy mới thích hợp. Tô Hà, em đây thà rằng không đi ra. Nói xong, Tô Hà đi đến sofa, ngồi xếp bằng ở trên sofa, không muốn để ý đến anh. Bầu không khí ngọt ngào trong phòng giảm xuống đến mức đóng băng. Hời, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập của Hứa Du. Hứa Du mang theo ý cười cùng với giọng nói truyền đến. Này, Tạ Lầu, cậu bảo Tô Hà nhà cậu mặc bộ áo tắm thể thao mà cậu mua chưa? Chúng ta nhìn xem. Sắc mặt Tô Hà càng đen hơn, gân xanh trên trán của Tạ Lầu nổi lên. Anh đi đến cạnh cửa, ánh mắt mang theo tức giận. Cút, bên ngoài còn đang cười. Hứa Du nói, được rồi, chúng ta cút ngay đây, chờ các người á. Này quả thực là châm dầu vào lửa. Tạ Lầu cầm túi đi tới chỗ Tô Hà, ngồi ở trên bàn trà nắm lấy cầm cô. Nhìn anh, Tô Hà không nhìn, cô cắn môi. Nghe thấy chưa, người ta đều cười kìa. Tạ Lầu mạnh mẽ kéo cầm của cô lại đây. Em mặc áo tắm này cho anh nhìn, không phải là cho bọn nó nhìn. Tô Hà nhìn anh, em tự mình đi mua. Không được, sắc mặt Tạ Lầu đen lên. Những áo tắm kia đều lộ như vậy, em muốn rêu rao khắp nơi hả? Tô Hà mím chặt môi, Tạ Lầu, anh lại phát bệnh đúng không? Đôi mắt Tạ Lầu mang theo tức giận, chân dài đạp trên đến sofa, hai người giằng co, ngón tay anh càng niết chặt. Tô Hà nhíu chặt mày, hốc mắt ửng đỏ. Tạ Lầu thấy thế thì buông lỏng tay, anh không kiên nhẫn mà đứng lên, tại chỗ dạo qua một vòng. 2 giây sau, anh đi tới vali, đạp lên vali một phát, cúi người nhặt lên một chiếc túi khác, ném vào lòng Tô Hà cùng với giọng điệu lạnh lùng. Đi thay đi, đừng để anh đổi ý. Tô Hà nhìn túi trong lòng, mình cũng không vội vã mở ra, mà là ngửa đầu nói, anh giữ như vậy làm cái gì? Một giây sau, anh đi đến trước mặt Tô Hà, chống hông rồi cúi người xuống, ở môi cô trằn trọc hôn một chút, nhỏ giọng nói, đừng nóng giận nữa, nghe chưa? Mẹ kiếp, dịu dàng chút, dịu dàng chút. Lúc này, Tô Hà mới mở túi ra, bên trong là một áo tắm màu đen rất bình thường, còn mang theo áo choàng mỏng bằng vải satin. Tô Hà đứng lên vào phòng tắm thay, vài phút sau đi ra, eo nhỏ chân dài, hơn nữa lại trắng nõn, đẹp không chịu được. Tạ Lầu cắn que kẹo, đầu lưỡi liếm xuống, kéo qua cô, đè cô ở trong vòng tay rồi nói, không ra đó nữa, chỗ này của chúng ta cũng có bể bơi, hai chúng ta lại đây bơi lội nhé. Tô Hà, không, em muốn đi ra ngoài. Ánh mắt Tạ Lầu lạnh lùng, một tay bế cô lên, đẩy đến trên vách tường, đầu tiên là hai tay nâng lên hạ xuống, sau đó kéo rèm. Trong vòng chưa đầy vài phút, giày áo tắm của Tô Hà đã bị tuột ra. Tô Hà không ngờ ham muốn của anh lại bùng phát dữ dội, nên vừa hét vừa nắm chặt tấm màn. Tạ Lầu, anh nói còn giống như lần trước. Hả? Vậy sao? Trí nhớ anh phòng tốt lắm. Tạ Lầu dán sát vào, bắt lấy vòng eo nhỏ của cô, mạnh mẽ tiến vào. Cửa kính vang lên liên tục, Tô Hà khóc lóc kêu, cả người không có lực. Điện thoại di động của hai người vang lên trên bàn, ánh mặt trời trở nên rực rỡ chiếu vào văn phòng, nhìn ra biển tuyệt đẹp này. Một giờ sau, Tô Hà tựa vào trên giường, đôi bàn tay trắng nõn còn bắt lấy khăn trải giường. Tạ Lầu mặc áo tắm dài, cúi người cầm lấy di động, nhìn thoáng qua rồi gọi lại. Trần Diệu ở đầu kia nói, dàn thịt nướng đã dọn xong, không xuống à? Tạ Lầu lười biếng dựa vào trên sofa. Ừ, xuống, chờ đã. Trần Diệu, má nó, lâu như vậy, khẳng định làm việc rồi. Quả nhiên Tạ Lầu bỏ thêm một câu, hơi cố ý nhướng mày, nhưng có lẽ còn phải chờ một lát, cô ấy mệt muốn chết rồi. Trần Diệu, Tạ Lầu này, sau đó phẫn hận mà cúp điện thoại, chùa xót muốn chết, hù hù, muốn khóc quá đi. Buông điện thoại xuống, Tạ Lầu trở lại mép giường, cúi người bế Tô Hà lên. Tô Hà theo phản xạ định chôn mắng ngực anh. Tạ Lầu sờ đến lưng cô, một tay đầy mồ hôi, hỏi cô, tắm không? Tô Hà mệt đến mức không thể mở ngón tay ra nổi. Dạ, Tạ Lầu đứng dậy đi về phía phòng tắm. Chỉ lát sau, tiếng nước trong phòng tắm róc rách. Tô Hà dựa người vào bồn tắm. Tạ Lầu vụng về bóp đầu, dầu gội, gội đầu cho cô. Tô Hà nhắm mắt lại như là ngủ rồi. Tạ Lầu cụp mắt, sau đó cúi đầu hôn lên mắt cô. Mệt quá, không bằng nghỉ ngơi trong phòng đi. Tô Hà nâng tay lên, bật nước theo lòng bàn tay chảy xuống. Cô lắc đầu. À không, khó có dịp ra đây mà. Tạ Lầu vẫn còn rất khó chịu đối với chuyện mặc áo tắm này. Anh dựa vào lưng ghế sofa, liếc mắt thấy cô đang mặc một tấm lụa mỏng. Lúc này đã hơn 5 giờ hơn. Ảnh chiều tà, càng ngày càng xinh đẹp. Tô Hà tựa như là đóa sen mới nở. Cô sửa soạn một chút, chỉ chừa ra một đôi chân dài rồi nói. Đi thôi. Đầu lưỡi của Tạ Lầu chạm vào hàm răng của anh. Anh ậm ừ một tiếng, đứng thẳng dậy đi tới nắm tay cô. Đi được hai bước, còn chưa tới cửa, anh lại lấy một chiếc áo khác trong vali rồi đặt nó lên tay. Tô Hà thấy thế hỏi, anh mang áo khoác làm gì? Tạ Lầu lại lùng thốt, đợi lát nữa em lạnh, cho em khoác. Hời, cửa mở ra, hai người bước ra, ngoài hành lang vẫn còn một số cửa phòng chưa đóng, có người kéo vali đứng trò chuyện trong trang phục áo tắm và khăn tắm, cũng có khá nhiều người cười đùa nói giỡn, toàn là thanh niên. Tạ Lầu đưa Tô Hà đi chơi và ngay lập tức thu hút sự chú ý của người ngoài, chủ yếu là do Tạ Lầu rất cao, gương mặt anh lạnh lùng, môi mỏng mím thành một đường, lười kéo Tô Hà đi tới chỗ thang máy. Thật nhiều người dùng ánh mắt ở trên mặt của anh. Cô gái che miệng cười, nhìn lén rồi nhỏ giọng nói, đẹp trai quá, nhưng nhìn có chút hung dữ. Tô Hà nghe thấy thế thì cô nhìn sang mấy cô gái kia, các cô gái e lệ ngượng ngùng, đôi mắt với hàng mi xinh đẹp nháy thẳng vào anh. Trong lòng Tô Hà chua chát, dùng sức túm lấy Tạ Lầu. Tạ Lầu dừng bước lại, ngoảnh đầu nhìn cô. Sao đây? Tô Hà mím môi, có chút ấm ức nói, anh hung dữ vậy làm gì? Người khác đều nhìn ra được anh hung dữ. Tạ Lầu yên lặng nhìn cô. Được rồi, bây giờ luôn nói rằng anh hung dữ. Anh buông bàn tay mềm mại của cô ra, một tay ôm eo cô, đi nhanh vào thang máy, tiếng nói trầm thấp, làm sao dám giữ với em. Sau đó, tay còn lại của anh với chiếc áo khoác ngoài của mình nhấn nút thang máy. Cửa thang máy đóng lại, chặn những lời cảm thán và ánh mắt hâm mộ của các cô gái bên ngoài. Tô Hà bị ôm đến không biết, một màn chàng trai một tay ôm cô tiến vào thang máy, có biết bao nhiêu hấp dẫn, quá thực làm người ta muốn vì anh chết đi sống lại. Giờ này bãi cát tập trung nhiều người nhất, cách bãi biển không xa là một khu nhà trúc nướng thịt. Khi hai người Tạ Lầu đến ngôi nhà trúc kia thì họ đã nướng sẵn rồi. Vài người nhìn hai người Tạ Lầu tới rồi nổi xoay đầu muốn nhìn áo tắm thể thao kia của Tô Hà. Ngay cả Hứa Du cũng làm tốt công tác chuẩn bị cười to, kết quả liếc mắt một cái nhìn qua như là vặn vẹo nút tạm dừng. Rất xin lỗi, làn da trắng có thể chiếm đến 9 phần đẹp. Trước đây, bao chặt như vậy, Tô Hà cơ bản đều là váy, cặp đầu gối cùng với quần dài, hiếm khi mặc quần đùi hay váy ngắn như những cô gái khác, nên nhiều lắm chỉ biết Tô Hà trắng, nhưng không biết rằng thật sự trắng, lại xinh đẹp như vậy. Chu Thành bị sặc một hớp, Vương Lão Cát muốn rớt nước mắt, trong lòng như lửa đốt cháy, lần đầu tiên đố kỵ Tạ Lầu, đố kỵ đến nỗi muốn đánh anh một trận. Trần Diệu nhìn đến nỗi đùi gà trong tay bị cháy thành than, cậu hậm hực dời tầm mắt, cảm giác chính mình vừa muốn khóc. Những người khác cúi đầu dưới cái nhìn lạnh lùng của Tạ Lầu, chẳng có thể trị tâm trăm tội. Tạ Lầu tình chó này đúng là mạng tốt, mọi người chỉ có lông cầm cười vỗ tay. Đi tới kéo tay của Tô Hà, làn da em trắng quá, phối với bộ màu đen này đẹp lắm. Tô Hà cười cười, tùy ý để lông còng kéo đi. Hứa Du vội vàng lấy lại tinh thần, vỗ tay, tới tới tới, nướng sắp xong rồi, có thể ăn. Tạ Lầu đè áo khoác ở trên vai của Tô Hà, đẩy cô đi, ăn chút đi. Tô Hà nhìn chiếc áo khoác kia nhưng không kéo ra, bởi vì gió nơi này có chút lạnh. Họ đã bận rộn trong một thời gian dài, nó được nướng và đặt trên một cái bàn tre với đồ uống và bia. Tạ Lầu cúi người cầm chai bia mở ra, ngửa đầu uống một hớp. Anh mặc áo sơ mi màu trắng cùng quần dài, bia theo khóe môi anh chảy xuống đến cổ áo. Lòng cầm lôi kéo Tô Hà ngồi, cười hỏi Tạ Lầu, cậu nóng lòng muốn xuống nước à? Tạ Lầu ngồi ở bên cạnh Tô Hà, cầm một cây xúc xích nướng đến cho Tô Hà rồi nói, không xuống, mọi người xuống là được rồi. Lòng cầm cười, còn muốn nhìn dáng người cậu một chút. Chiếc áo sơ mi trên người này có thể nhìn ra được dáng người của Tạ Lầu rất tốt, cơ bụng cái gì cũng không thiếu. Tô Hà cắn xúc xích rồi nhìn Tạ Lầu, nếu không phải Lông Cầm có bạn trai thì cô đã phải hiểu lầm, Lông Cầm thích Tạ Lầu rồi. Tạ Lầu một tay thưởng thức chai bia, một tay chống ở ghế trúc phía sau, lười biếng không đáp lời Lông Cầm. Lông Cầm cũng không thèm để ý, cô ấy cùng với Tô Hà vừa ăn đồ nướng BBQ vừa nói chuyện phím. Sau đó cô ấy nói với Tô Hà, chị kêu khách sạn xào một phần cơm chiên lại đây, em ăn không? Tô Hà ăn món nướng BBQ có chút dầu mỡ, cô gật đầu, được à. Lông Cầm cười, chỉ cần nghĩ một người ăn không hết, vừa lúc nha. Sau đó cô ấy đẩy bạn trai cô ấy một chút, bạn trai cô ấy đứng đi vào trong khách sạn. Bên kia Hứa Du kêu Tạ Lầu qua đó, Tạ Lầu ngậm xiên que, hai người cúi đầu nói chuyện. Lông Cầm dựa sát vào Tô Hà hỏi, Tạ Lâu tình dục mạnh không đây? Tô Hà vừa nghe xong, đuôi gà trong miệng thiếu chút nữa rớt xuống. Cô không biết nên như thế nào để trả lời, chỉ là bên tai đỏ lên. Lòng cầm thở dài nói, bạn trai chị anh ấy luôn không chủ động, đều là chị chủ động. Chị cảm thấy tình lực của anh ấy quá thấp. Bạn trai của Lâm Cầm thoạt nhìn là rất hiền lành, có chút tỉnh nặng, cũng không thể nói chuyện nhiều, không phải rất xuất sắc. Nhưng nhìn diện mạo này thì đáng tin cậy hơn là Tạ Lâu Trần Diệu rất nhiều, không khác lắm với Ba Chu. Tô Hà còn dịu dàng, cô không biết là con gái, khi ghé đầu vào nhau thì nói bậy còn nhiều hơn là con trai. Cho nên cô cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng đối với tiếng thở dài, cùng với hỏi chuyện của Lâm Cầm. Lâm Cầm thưởng thức xin tre ở trên bàn, rồi nói, Tô Hà, nếu em cũng là một bên chủ động thì khẳng định sẽ rất mệt đó. Thật ra lời nói này của ấy là nói cho chính mình nghe. Tô Hà lấy khăn giấy lau khóe môi, không nghĩ tới vấn đề linh tinh trên giường cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của nam nữ. Cô vỗ lấy bả vai của Lâm Cầm. Lâm Cầm cười với Tô Hà, sau đó lại dựa sát vào cô. Em trả lời chị nha. Tạ Lâu cậu... Tô Hà không thể trả lời, mặt đỏ lên, chỉ đẩy bả vai Lâm Cầm ra. Lúc này, bạn trai Lâm Cầm tới, anh ấy không lên tiếng mà ngồi ở bên cạnh Lâm Cầm nói, em chờ lát họ sẽ đưa lại đây. À được, lúc này Lâm Cầm cười, dựa sát vào bạn trai cô ấy, chủ động ôm lấy eo của bạn trai. Tô Hà nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi, nghĩ thầm, cô rất ít chủ động mà ôm Tạ Lâu như vậy. Bữa tiệc nướng đã gần như xong, thì trời đã nhá nhem tối, những ngọn đèn lớn chiếu sáng khắp bãi biển, bao phủ toàn bộ bãi biển trong ánh sáng màu cam. Bọn Hứa Du đã đuổi theo đến bãi biển, vừa chạy vừa cởi, trực tiếp nhảy vào trong biển. Lòng Cầm lôi kéo bạn trai cô ấy, cũng đi ra khỏi nhà trúc. Tạ Lâu từ bên cạnh, lấy qua một cái phao bơi, trồng lên cổ của Tô Hà, kéo nó xuống, nắm tay cô cũng đi ra ngoài. Tô Hà một tay đỡ phao bơi, một bên hỏi, anh biết bơi sao? Tạ Lâu suy một tiếng, này có gì mà không biết. Tô Hà, anh không đắc ý sẽ chết à? Cô ném dép lê ở nhà trúc, trên chân giẫm lên hạt cát mịn rồi nói, em thì không, cho nên... cho em cái phao á. Tạ Lâu vỗ vỗ phao bơi một làm ở trên eo cô. Tô Hà à một tiếng. Tạ Lâu lại nói, chờ em muốn học anh dạy cho em. Tô Hà, về sau đi, còn phải học lái xe nữa. Tạ Lâu, ồ em còn không biết lái xe. Giọng anh lười biếng như thế bị gió thổi qua nhưng rất hay. Đi vào bờ biển, Tạ Lâu duỗi tay đẩy Tô Hà vào biển, còn lấy đi tấm nhuộm mỏng trên người cô. Tô Hà đặt mông ngồi xuống trong nước biển lạnh lẽo, cò rúm lại một chút. Nhưng cát dưới gót chân rất thoải mái và mềm mại. Tạ Lâu lấy điện thoại ra rồi cúi người chụp cô mấy tấm. Tô Hà nắm lấy cổ tay của anh, không cần chụp, quá xấu. Tạ Lâu dời cánh tay lấp kín môi cô hôn một cái, xấu chết, mắt anh bị mù mới coi trọng em. Tô Hà cút. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, đá vào bơi của cô như là một đứa trẻ. Tô Hà, Tạ Lâu anh là tên ngốc thật ấu trĩ. Ban ngày có thể chơi dưới nước tốt hơn, nhưng ban đêm sẽ lạnh dần. Tô Hà nổi da gà, cô ngây người một lát thì đứng dậy. Tạ Lâu lôi kéo tay của cô đưa ra phía sau. Bên kia, Lâm Cầm giơ điện thoại lên, gọi về phía bọn họ. Tới, chụp một tấm nào. Tô Hà đang bước ra khỏi phao bơi, nhưng bị Tạ Lâu kéo trở về. Đuôi ngựa của cô rớt lên, vẫy đi theo đó bay lên, cơ thể dán sát vào Tạ Lâu, dựa cả một thân ướt nhẹp lên ngực của Tạ Lâu. Cô quay đầu đối diện với điện thoại của Lâm Cầm, tách một tiếng, có một vần hào quang màu cam phía sau che hai người họ ở giữa, vẫy màu đen cùng áo sơ mi màu trắng miễn bàn là xứng đôi. Lòng Cầm ngẫu nhiên ồ lên một tiếng. Này, hai người các em trời sinh một đôi à? Hả? Tạ Lâu hơi nhướng mày, nắm cầm Tô Hà hỏi, trời sinh một đôi sao? Tô Hà nhìn rõ ràng khuôn mặt tuấn tú của anh, nhón chân lên hôn lên cầm anh. Tạ Lâu à? Hả? Tạ Lâu ướt nửa ngực, ngực mềm mại của Tô Hà đè lên anh, làm cho anh phải rũ đôi mắt, giấu giếm một ít dục vọng. Tô Hà cười một cái nói, đụt. Tạ Lâu, ai ngốc hả? Tô Hà ha ha cười rộ lên, tránh thoát khỏi cái ôm của anh mà chạy về phía tây. Tạ Lâu đá rơi phao bơi xuống, đuổi theo, hai ba bước đã đuổi kịp cô, túm lấy làn váy bên hông của cô. Tô Hà lảo đảo ngã trên bờ cát, Tạ Lâu cúi người qua đó, chống ở đỉnh đầu cô. Hai người tạo thành một vòng hắc ám ở đây, đôi mắt Tô Hà chết chết. Tạ Lâu che đôi mắt cô lại, rồi lấp kín môi cô, trằn trọc hôn môi, đầu lưỡi móc vào nhau. Ngón tay trắng nõn của Tô Hà bắt lấy bên hông áo sơ mi của anh, thật chặt chẽ. Lúc này, điện thoại trong túi Tạ Lâu vang lên hai lần, sau đó cúp máy. Tô Hà ở trong lòng của Tạ Lâu thở dốc, cầm đặt trên xương quai xanh của anh, lấy điện thoại anh ra. Điện thoại anh kêu kìa. Tạ Lâu nhẹ nhàng hôn ở thái dương, vành tai, cầm, gương mặt của cô. Lòng mày nhíu lại quét qua màn hình điện thoại, một số điện thoại đến từ thành phố Bi. Anh không trả lời, xoay người lại hôn lên môi của Tô Hà. Tới, tới bày ra tư thế, Hứa Du lưu manh cầm điện thoại, không biết từ lúc nào đã đến chỗ của Tạ Lâu cùng Tô Hà. Thấy hai người bọn họ đang hôn nhau thì ngồi xổm xuống chụp. Tô Hà nắm chặt áo sơ mi của Tạ Lâu, mặt đỏ như gấc. Tạ Lơ xoay người bế Tô Hà lên, ngồi xếp bằng ở trên bờ cát, rồi dùng một chân đá bay điện thoại của Hứa Du. Hứa Du cười ha ha, theo đó ngồi xếp bằng xuống. Tạ Lơ túm tấm lụa mỏng lên quấn Tô Hà vào bên trong. Chiếc váy bơi trên người của Tô Hà khô nhiều rồi, trốn trong lòng của anh. Lồng Cầm cũng kéo bạn trai cô ấy đi ra tới, ngồi quanh rồi nói, chúng ta ngồi giống như khi còn nhỏ, chơi trò bỏ khăn vậy. Hứa Du cười nói, ai chơi qua trò chơi ngu ngốc như vậy chứ. Tô Hà từ trong lòng, Tạ Lâu giơ tay lên, em đây. Lập tức những người khác ha ha nở nụ cười. Tạ Lâu kéo cánh tay trắng nõn của cô lại, vòng qua eo anh rồi nói, đừng tùy tiện vươn tay ra, chân cũng không được. Cô có làn da trắng, có thể thu hút ánh nhìn của người khác ngay khi phương ra. Tô Hà ồ lên một tiếng, có chút lười nhác mà dựa vào trong lòng anh. Lồng Cầm có chút hâm mộ, lập tức dựa sát vào bạn trai cô ấy. Chu Thành cùng với Trần Diệu cũng đi tới, trên người đều vây quanh phao bơi vịt vàng nhỏ, tay dài chân dài, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười. Sao đẻo đây rồi, là nước biển chơi không vui sao? Trần Diệu nói, rồi đặt mông ngồi xuống. Chu Thành xách theo bình Vương Lão Cát cũng ngồi xuống, ngửa đầu uống một hớp. Hứa Du cười nói, chơi mệt mỏi rồi, ngồi xuống tâm sự chút. Trần Diệu quét qua Tô Hà cùng với Tạ Lâu một cái, cái một tiếng, có cái gì mà nói? Nói chút chuyện tương lai sao? Lông Cầm nói lời này thì nhìn bạn trai cô ấy. Bạn trai cô ấy thuận tay sờ lên tóc cô ấy. Đôi mắt Lông Cầm đột nhiên có chút ướt át, dựa sát vào lòng anh ấy. Cô ấy đã năm tư rồi, còn có 2 tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Một năm này là cô ấy tự mình trộm tới. Vốn dĩ trong nhà bảo cô ấy nhanh đến Bắc Kinh thực tập, cô ấy vì anh ấy mới ở lại. Mà bạn trai cô ấy hiện tại mới năm 3. Hứa Du buông tay, tôi sao? Sang năm 6 tháng, cuối năm, sau khi giao luận văn thì ra nước ngoài. Chu Thành, tớ sao? Nghỉ hè thì phải đi làm. Một nam sinh khác thở dài, hời, tớ cũng ra nước ngoài, cho nên vừa mới chia tay. À, thiếu chút nữa quên mất, cậu chính là người thất tình, trách tớ thiếu quan tâm cậu hả? Hứa Du nghe xong, cười ôm lấy bả vai của chàng trai kia, từ bên cạnh cầm một chai bia, mở ra cho chàng trai kia. Chàng trai kia ngẩng đầu uống một hớp, hốc mắt lại có chút đỏ lên. Chu Thành nhìn Trần Diệu, nơi này hạnh phúc nhất là 3 người cậu, cùng với Tạ Lâu, còn có Tô Hà nhé. Đã có công ty của mình, còn đang hoạt động tốt, tốt nghiệp sẽ ở tại thành phố này, cũng không cần vì công tác bôn ba, quá thực không cần quá hâm mộ. Trần Diệu chuyển chai bia, có cái gì mà hâm mộ, đến tốt nghiệp cũng không có một người bạn gái đây này. Cố tình trong lòng, còn cất giấu một người, nhớ tới thì chua xót, muốn khóc quá đi. Cậu ta mới nói xong, người khác đều im lặng, sôi nổi nhìn về phía của Tô Hà cùng với Tạ Lâu. Tạ Lâu nhướng mày, nhìn chúng tớ làm gì, dù sao tớ tốt nghiệp sẽ đính hôn, dựa vào cái gì chứ? Hả? Sớm như vậy sao? Một đám người kinh ngạc muốn rớt cằm. Lồng Cầm chần chờ hỏi, cùng Tô Hà sao? Tạ Lâu, vô nghĩa. Tô Hà một phen che lại miệng anh, nhủ ra lắc đầu, không có không có, còn chưa quyết định mà. Tạ Lâu dùng sức ôm eo cô. Tô Hà kêu lên một tiếng, ngửa đầu đụng phải ánh mắt có chút mơ hồ của Tạ Lâu, ngón tay anh ngăn chặn môi cô. Tốt nghiệp tức là chia tay, em là muốn cái này sao hả? Tô Hà, thật kinh, em không phải cũng ở Hải Thị sao? Tạ Lâu lạnh mặt, không hề trả lời, vẫn luôn đè lên môi cô, còn nhẹ nhàng mà xoa nắng. Khi những người khác nhìn thấy điều này, họ không dám nói bất cứ điều gì, họ không biết nhiều về mối quan hệ giữa 2 người này, nhưng họ không ngờ rằng Tạ Lâu thế mà có tâm tư đính hôn. Tính ra, Tạ Lâu cũng mới 22 tuổi, chờ tốt nghiệp vừa lúc 23 tuổi, nhân sinh lại vừa mới bắt đầu, tương lai còn có khả năng vô hạn. Ở đại học nói chuyện yêu đương, nhưng có thể đi đến cuối cùng thật sự là quá ít. Lúc tốt nghiệp chia tay một đống, vài năm sau lại tương ngộ, không biết bao nhiêu người xung quanh đã thay đổi. Lông Cầm cười với Tô Hà, như thế nào ngu như vậy hả? Cậu ta muốn đính hôn thì đính hôn trước, trước khóa người lại, đổi lại là cô ấy khẳng định nắm chặt. Dù sao lựa chọn Tạ Lâu cũng tương đương với việc xác nhận cuộc sống sau này của cô ấy. Không phải mỗi người đều tốt số như Tô Hà, tìm được một người như vậy, cũng được một chàng trai như vậy coi trọng. Tạ Lâu cúi đầu lạnh mặt nói với Tô Hà, nghe thấy không hả? Tô Hà mím môi không nói gì, tay cô bắt lấy áo sơ mi của Tạ Lâu kéo thật mạnh. Tạ Lâu vươn tay nắm lấy tay cô, 2 người đều im lặng, chỉ có Trần Diệu hiểu tâm tư của Tạ Lâu. Đoạn tình cảm này nhìn Tô Hà tương đối yếu thế, nhưng thực tế Tạ Lâu mới là bệnh yếu thế. Bản tính chiếm hữu của anh quá mãnh liệt, bệnh như vậy không đè người trực tiếp đi, cục dân chính đã gọi là tốt lắm rồi, còn chuyện về sau ai biết được. Tạ Lâu, người này từ trước đến nay lãnh tình lãnh tâm, có thể yêu một người là không dễ dàng rồi. Trần Diệu cầm lấy một chai bia, hùng hăng mà rót một hớp. Mẹ kiếp, tớ cũng không dễ dàng. Tuy rằng cậu không có bệnh như là Tạ Lâu, cường thế, nhưng cậu thật sự là nguyện ý chăm sóc Tô Hà. Đáng tiếc, số cậu không tốt, không có chó như là Tạ Lâu. Nói tới tương lai, nói tới tình cảm, nói tới tốt nghiệp, đây đều là một đề tài nặng nề. Vài người trò chuyện, gió đêm bắt đầu, nên người trên bờ cát ít dần. Bọn họ cũng đi theo về khách sạn. Tạ Lâu nắm tay Tô Hà vào phòng. Hai người sau khi nói tới đính hôn thì không tiếp tục nói chuyện nữa. Đề tài đều là do Hứa Du bọn họ cắt đi. Sau khi vào cửa, Tạ Lâu đi lấy áo tắm dài. Tô Hà khoác áo khoác quanh, đứng ở chỗ huyễn quan. Tay sờ vào một cặp ly, đặt trên ngăn tủ. Hai giây sau, Tô Hà đi lên trước, từ phía sau ôm lấy eo của Tạ Lâu. Cô úp gương mặt buồn hiu vào lưng anh, mùi gió biển quyện vào cát. Anh tức giận hả? Tạ Lâu đứng thẳng người, đôi mắt chứa sự tức giận đều tiêu tan đi. Anh đột nhiên mất bình tĩnh. Nửa ngày sau, anh xoay người lại ôm Tô Hà lên, đặt cô ngồi lên lưng ghế sofa. Đôi chân dài trắng nõn của Tô Hà đung đưa, nhanh chóng ổn định cơ thể. Tạ Lâu dùng một chân chèn vào giữa hai cô, ghé sát vào cô. Anh nghiêm túc, không có nghi ngờ gì trong đôi mắt hẹp dài ấy. Tô Hà, em biết, cho nên em cũng phải nghiêm túc. Tô Hà, biết rồi. Sau đó Tô Hà bỏ thêm một câu, nhưng chúng ta còn quá trẻ. Tạ Lâu cười lạnh, còn trẻ thì tính là cái gì hả? Còn trẻ thì không thấy yêu sao? Mẹ anh 18 tuổi đã cùng ba anh ở bên nhau, đi theo ba anh chịu khổ một thời gian dài. Em, còn mẹ nó, mà đi theo anh thì cấm y ngọc thực, còn ngại trẻ hả? Anh còn nói cho em biết, em ngoại trừ anh ra, ai cũng không thể suy xét. Phàm là có một chút tâm tư thì anh sẽ không để cho hai người yêu nhau đâu. Những lời phía sau ẩn chứa sự thù địch, chuyên chế và một dấu vết của sự tàn nhẫn. Tô Hà nhìn vào đôi mắt anh, đột nhiên không rét mà run. Ban ngày ầm ĩ quá mức, buổi tối Tạ Lâu muốn yêu đều bị Tô Hà cự tuyệt. Không phải vì cái gì mà đơn thuần là cảm thấy cả người đều mệt. Tạ Lâu vốn định ép buộc, nhưng Tô Hà liếc mắt như đao. Hai giây sau, Tạ Lâu xoay người ngồi xuống dưới, bước vào phòng tắm. Lúc trở ra, một thân hơi nước đè lên người của Tô Hà nói một cách hung tợn. Em kêu anh chịu đựng thì anh chịu đựng. Em nói xem, trên đời này có người đàn ông nào tốt hơn anh không đây? Tô Hà hiếp mắt, vô nghĩa. Ai? Ba em, ba ruột. Tạ Lâu, à, đề cập đến ba vợ thì xác thật là không thể so sánh rồi. Kỳ nghỉ ngày tháng năm sẽ sớm kết thúc, cả nhóm uể oải đến khách sạn. Vào chiều hôm sau, giao thẻ phòng, hủy cọc chuẩn bị về Hải Thị. Chuẩn bị xong thì mới vừa đi được đến thang máy, thì ở lối vào đại sảnh có vài người đi vào, thật náo nhiệt, người dẫn đầu khá quen thuộc. Ngay sau đó nghe được người đi đầu vỗ vào cái bàn ở quầy tiếp tân quát. Ai? Nó chọc phá lớp xe của tôi. Đúng là ngày đó, đựng ngón tay giữa mắng. Tạ Lầu ngốc, Trần Diệu nhịn cười, nhấn thang máy. Đi đi đi đi. Tạ Lâu nắm lấy tay của Tô Hà đi vào, vài người bước vào thang máy trong chốc lát. Trước khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông kia cuối cùng cũng nhìn thấy đám người Tạ Lâu, đôi mắt hắn ta đột nhiên trợn to. Một hồi lâu đuổi theo lại đây, xem ra là có điều hoài nghi. Đáng tiếc, cửa thang máy khép lại, chỉ còn lại người nọ mang vẻ mặt hoài nghi cùng với tức muốn học máu. Sau khi cửa khép lại, thang máy rơi vào yên tĩnh 2 giây, sau đó đột nhiên tuôn ra tiếng cười. Hứa Du ha ha, Tạ Lâu, mẹ nó cậu đủ tàn nhẫn. Ha ha, phải phải. Tô Hà ngửa đầu nhìn Tạ Lâu. Tạ Lâu ôm Tô Hà vào lòng, khóe môi nhếch lên. Thang máy một đường đi đến gara tầng hầm, đi ra còn có chút chán. Sau khi lên xe, Tô Hà cúi đầu nghịch điện thoại. Đột nhiên cô nhớ tới tối hôm qua Tạ Lâu có cuộc điện thoại không tiếp. Cô ngoảnh đầu nhìn lại Tạ Lâu. Tối hôm qua có phải anh có cuộc điện thoại không nhận hay không? Anh gọi lại chứ? Tạ Lâu mím đôi môi mỏng, không chút để ý nói. Không, muốn cùng với cô làm chuyện kia đến điên rồi, chỗ nào có tâm tư xem điện thoại. Tô Hà, anh không gọi lại à? Tạ Lâu lấy điện thoại ra, phóng tới trong lòng cô. Bây giờ em gọi lại đi, thuận tiện ấn mở loa, anh nghe một chút, có lẽ sẽ không phải là cuộc điện thoại đứng đắn gì. Anh ở Y thì mua 2 căn hộ, thành phố B bên này cũng để lại dãy số, phóng chừng là người môi giới bất động sản gọi tới. Di động đến tay của Tô Hà đã mở khóa. Tô Hà lần đầu tiên lấy điện thoại của Tạ Lâu. Ngoài một số phần mềm hoạt động trên điện thoại di động của anh ấy, thì còn có phần mềm trò chơi Player Unknown's Battlegrounds, PUBG là búp với mọi người. Không có gì khác, rất sạch sẽ. Tô Hà nhấp vào nhật ký, tìm được dãy số kia. Hiện tại dãy số đều đã dễ nhận ra. Tô Hà có thể cảm giác dãy số này hẳn là không phải cái gì hỗn loạn lung tung. Cô gọi qua, thuận tiện ấn loa, tiếng chuông rất êm tai, là tiếng gió. Vang lên một hồi lâu, đầu kia cúp máy. Tô Hà nhướng mày. À, cúp rồi. Tạ Lâu ồ một tiếng, lười nhác mà chuyển tay lái, có thể gọi lộn số. Tô Hà, à, cô cũng không quản, đưa điện thoại di động thả lại cho Tạ Lâu. Tạ Lâu nghiêng đầu nhìn cô, không chút để ý nói với cô. Không kiểm tra nữa à, xem qua quy chat, sim, vân vân. Hả? Tô Hà trợn mắt, em lại không phải anh. Anh thì làm sao hả? Tạ Lâu giẫm chân ga, tiến vào trạm thu phí, vươn tay cầm thẻ rồi cất đi. Xe nhanh như chớp tiến vào cao tốc, từ nơi này về Hải Thị còn gần hơn một ít. Tô Hà mím môi, chính anh biết. Tạ Lâu ồ một tiếng, không nói lời nào. Tô Hà nghiêng người, nhét điện thoại lại của anh lại. Đột nhiên, một WeChat nhảy ra từ Trần Diệu ở xe phía sau gửi tới. Trần Diệu, tổng giám đốc ta không nghĩ tới nha, chị gái Lưu Na, thế mà, từng coi trọng cậu ha, muốn cùng cậu tình một đêm mà. Tô Hà sửng sốt, giọng nói của cô bình tĩnh, đưa điện thoại di động cho anh, hỏi Tạ Lâu, chị Lưu từng cùng anh tình một đêm mà. Tạ Lâu, hả? Như thế nào lại có loại dự cảm không tốt rồi? À, vậy là tập 12 của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thì những cái sự kiện mà hai người gây gổ với nhau thì nó cũng không có quá cái gì gọi là sâu đậm hết. Chỉ là Tạ Lâu không thích Tô Hà mặc đồ tắm quá là hở hang trước mặt mọi người, nó chỉ như vậy thôi. Và không biết rằng những cái cuộc gọi từ thành phố Bi đó là từ ai và nó có mang cái tính ảnh hưởng gì không đối với lại cái mối quan hệ giữa hai người. Thì mình sẽ hẹn gặp các bạn ở tập sau nha. Còn bây giờ thì mình phải nói là tạm biệt rồi. Nếu các bạn thấy thích tập vừa rồi thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì bye bye.